trướng tử, chết trương, đi cho rồi. Sở Dịch nghe hắn nói thô tục vô bỉ, cùng dung mạo thanh kỳ tuấn giật hắn thấy đêm nó có chút không xứng, khóc cười đều không dư, thống khoái lâm ly, cảm thấy thân thiết, không nhịn được phát ra tiếng cười. Chúng long hổ đạo sĩ đại nộ, Tề Thanh quát nạt, nghịch tặc chết đến nơi rồi, còn dám nói những lời vô lễ như thế ư? Thiên sư chỉ cần động một ngón tay, cũng có thể biến ngươi thành cục than đen rồi. Linh bảo phái đại nghịch bất đạo, sớm đã bị toàn môn xử trảm. Thương lão kiền bà đã tự tử, lão đầu tử, biết điều thì khẩn trương đập đầu vào lò lửa chết đi, đỡ phải chịu nỗi khổ lăng trì. Lý Chí Nghi cười ha ha nói, một lũ ngu ngốc có mắt không tròng, ngươi tưởng Lăng Ba tiên tử nông nổi đến như thế, nếu như đúng là nàng, có thể tự mình tự tử sao? Hô hô, một lũ thấy đầu hói ghẻ chốc lại thắp hương gọi Phật Đà. Bị tà ma yêu nữ thiên tiên phái dắt đi vòng vòng, lại nghĩ kế của mình đã thành, buồn cười buồn cười. Chúng đạo sĩ lạnh người, đại cảm bất diệu, lần lượt chuyển đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo cô linh bảo nằm trong vũng máu, Lăng Ba tiên tử tất nhiên không thấy tung ảnh. Vào lúc này, bên ngoài động bỗng nhiên truyền lại một hồi tiếng cười khúc khích yêu kiều, được Thái Ất chân nhân nghĩ đến, phiên phiên quả không dám nhận, hi hi. Trương Thiên Sư thấy bảo bối, mắt liền nhìn chừng chừng, làm sao còn phân biệt Lăng Ba tiên tử là thật hay giả, là sống hay chết. Âm thanh điểm túy yêu mị, hiển nhiên là âm thanh của Tiêu Phiên Phiên. Sở Dịch tâm thần đại chấn, thì ra Lăng Ba tiên tử lại là do yêu nữ này giả hóa thành. Không là sao trong động lại vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều đạo cô là cùng một người đến vậy. Trương Tư Đạo không tự chủ vừa kinh vừa nộ, trong thời gian ngắn đã hiểu hết toàn bộ sự việc. Hắn bình sinh đã thấy qua Thương Ca vài lần, mỗi lần đều khác nhau rất nhiều, vì thế dung mạo nàng chỉ loáng thoáng nhớ đường nét. Đầu tiên thấy Linh Bảo đạo cô xưng trung niên đạo cô đó là sư tôn, Đường Mộng Yểu lại xưng ra danh hiệu của nàng, tự nhiên không hề hoài nghi. Tuy sau đó quan sát nhận ra Thương Ca kinh mạch tắc nghẽn, chân khí so với đẳng cấp 1, tản tiên, còn xa, lại cho rằng vì cô ta đã bị thương, đáy lòng đã thầm vui mừng vì họ không may mắn. Sau khi phát hiện thiên địa hồng lô, hắn cùng bọn người thiên sư đạo nhanh chóng sát tử những kẻ cản trở, để sở hữu đệ nhất trí bảo, tham dục mờ tâm, thậm chí che mờ nhãn tình. Lúc Phiên Phiên sử dụng ma môn, sanh tử đại pháp, trá tử, hắn theo lý đã sớm tin tưởng Thương Ca tính tình cương liệt, bất kham thụ nhục mà tự tận nên không xem xét kỹ càng. Mặc dù với nhãn lực, định lực của hắn, nếu Phiên Phiên còn làm thế một lần nữa, chắc chắn bị nhìn ra trong vòng nửa phút. Phiên Phiên phát hiện Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca hai người chưa chết lập tức không do dự, thừa loạn bỏ chạy. Trương Tư Đạo đứng trước Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh, Kiền Khôn Nguyên Cương hai đại thần khí như cuồng hỉ không kiềm chế được, nên nàng mới may mắn không hề bị phát giác. Trương Tư Đạo sắc mặt trắng xanh bất định, càng nghĩ càng tức, Đường Mộng Yểu kiến thức còn nông, nếu không thì đã tốt hơn. Hắn đường đường là Long Hổ Thiên Sư, là đạo môn tản tiên, bị một yêu nữ cấp chân tiên vũ lộng dễ dàng đến như vậy, nhất thế thanh danh đã bị hủy từ hôm nay. May mắn là khi hắn tiến vào trong động đã sớm phòng bị, để Kỳ Vân, Trương Thái Viễn trong hổ bát chân lưu lại ở một nơi bí ẩn bên ngoài động. Liền hướng tới bên ngoài động hét to, tứ chân, thất chân, mau bắt yêu nữ đó lại. Nói hai lần nhưng bên ngoài động không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười ha ha của Phiên Phiên. Âu, Trương Thiên Sư gọi hai vị đạo sĩ béo này à. Bọn chúng não bị vỡ rồi, chỉ sợ nghe không thấy nữa. Nếu người cần, ta có thể đem đến cho ngài. Hô, hai người nhuốm đầy máu bay theo thông đạo lăng không phi tới. Xương cốt là tả rơi xuống bên chân Trương Tư Đạo, chính là Kỳ Vân, Trương Thái Viễn hai người chúng Long Hổ đạo sĩ vô cùng kinh hãi, đồng thanh hô như sấm nổ, tức giận chửi rủa. Bọn chúng cá tính đều là thanh niên đạo sĩ nông nổi, nay bị kích động khó ức chế, rút kiếm như muốn chạy ra. Đứng lại, Trương Tư Đạo to giọng ta lệnh cho bọn chúng, lạnh lùng đáp, yêu nữ đó sao có khả năng vô thanh vô tức sát hại tứ chân, thất chân, bên ngoài nhất định có yêu ma phục binh. Các ngươi mà đi ra ngoài, tất sẽ bị giết. Phiên Phiên Điềm Thanh cười nói, lá gan của Trương Thiên Sư từ bao giờ hóa thành nhỏ như thế? Chúng ta là những tiểu yêu tiểu quái, các người để trong mắt làm gì? Thoại âm vừa rơi xuống, bên ngoài động vang lên tiếng hô hào vang động núi rừng, âm thảm thê lệ, phiêu hút du đãng, phảng phất như vạn quỷ khóc, thần ma than. Ngưng thần nghe kỹ, vang lên tứ phương bát hướng, không biết có bao nhiêu yêu ma lớn nhỏ. Chúng nhân trong lòng lạnh ngắt, cùng nhìn nhau, da gà thi nhau nổi lên. Sở Dịch giật nảy mình thầm nghĩ, thì ra là những yêu ma này đã có sẵn kế hoạch, cố ý để cho Giác Mãng lão quái dụ đạo môn chúng nhân vào trong động, dụ cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, sau đó quay lại ngư ông đắc lợi, khôn khéo chiếm tiện nghi. Chỉ là lờ mờ, Sở Dịch phát giác sự việc không chỉ giản đơn như vậy. Nếu như yêu ma chỉ là muốn dụ họ vào trong động, sao lại chi trì không dụ họ từ đầu? Phiên Phiên vì cớ gì phải cần mạo hiểm lớn như vậy, lưu lại trong động giả mạo Lăng Ba tiên tử? Không lẽ sau khi giả chết, định thừa cơ không phòng bị lén ra tay ám toán sao? Lúc đang tự mình suy đoán, chỉ nghe Trương Tư Đạo cao giọng nói, cửu thần tiên tử, nghe nói Thái Ất Thiên Đế cùng lệnh sư giao tình rất tốt, ngươi không sợ bổn thiên sư đánh hắn hồn phi phách tán, khó giao phó lại với lệnh sư hay sao? Phiên Phiên còn chưa kịp trả lời, Sở Cuồng Ca không nhịn được, ha ha cuồng tiếu đáp, mũi châu ơi là mũi châu, người tâm tiểu nhân như ngươi, cớ sao lại còn không hiểu giấu rắn trong bụng, chỉ để có được Hiên Viên Tam Bảo Tiêu Thái Chân con gái còn có thể giết, nói gì đến quả nhân? Quả nghe thấy Phiêu Phiêu yêu kiều khanh khách cười đáp, Thái Ất Đế tôn bạc tình bạc nghĩa, sư tôn ta hận không thể ăn thịt, lột ra hắn, Trương tôn sư mà giết hắn, sư tôn cao hứng còn không kịp nữa. Ta thay thế sư tôn tạ ơn thiên sư, Trương Tư Đạo nhất thời tắc lời, Sở Cuồng Ca thì hà hê trước tai họa của hắn, to giọng cười vang, nói, khéo thay, trong một đêm, đạo, ta là một yêu ma, lại có thể cùng đạo môn tam phái đoàn viên tại âm gian, tính ra cũng không uổng sống. Đoàn viên mẹ ngươi đó, Lý Chí Nghi ngắt lời chửi một câu, chuyển sang Trương Tư Đạo nói, Trương Tư Đạo, trước mắt tình thế không tầm thường, chúng ta trước tiên đối phó giặc ngoài trước rồi nội loạn sau, có cửu oán gì, qua đêm nay rồi nói tiếp. Ngươi mau giải khai kinh mạch của Đường Nha Đầu, đưa tên tú tài nghèo này ra khỏi đan lò, chúng ta hợp sức diệt Sở lão quái rồi liên thủ trừ yêu ma. Bọn Long Hổ đạo sĩ lạnh người, đều thấy có chút đạo lý. Lý Chí Nghi, Đường Mộng Yểu mỗi người đều là đạo môn tán tiên, đạo môn chân tiên, yêu ma bên ngoài động tuy đông, chỉ cần có hai người này liên thủ tương trợ, bên mình không có cơ hội thắng đi chăng nữa cơ hội đào xanh cũng tăng lên nhiều. Chúng nhân nhìn về phía Trương Tư Đạo, trong lòng đều kỳ vọng. Trương Tư Đạo mục quang lấp loáng bất định, trầm tư không nói, lòng nghĩ, ta trước mặt bọn hắn đã làm những chuyện đó, lão mũi châu này có khả năng thiện đãi Cam Hưu chăng, hà huống chi với tính cách tham lam gian lận, chắc chắn sẽ không cho ngoại nhân biết thiên địa hồng lò đang tọa lạc ở đâu. Bỏ qua cơ hội ngày hôm này, có thể biết vị trí của Hiên Viên Tam Bảo sẽ khó như lên trời. Yêu ma dù có nhiều hơn nữa ta cũng có khả năng an nhiên thoát thân. Thả lão mũi châu này ra, sau này hậu hoạn vô cùng. Trong sát na, trong đầu hắn xoay chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ, cuối cùng quyết định đánh, thâm trầm nói, nghịch tặc Lý Chí Nghi, ngươi cùng yêu quái cấu kết, mưu sát bệ hạ, sau đó lại còn gian ác đặt cạm bẫy, mưu hại đồng đạo. Nếu ta giải phóng cho ngươi ra, chẳng phải giống như thả hổ về rừng, tự mình vào con đường chết hay sao? Khuôn mặt nghiêm túc nói to, Long Hổ đệ tử nghe lệnh, thả tử chiến Hoa Sơn chứ không cùng thỏa hiệp với yêu ma nghịch tặc. Trước tiên giết đạo môn bại hoại, sau đó hợp lực xông ra khỏi động, trảm yêu trừ ma. Chính nghĩa lẫm thiên, khí xung vân thiên. Chúng Long Hổ đạo sĩ tuy trong lòng bất an, nhưng cũng oanh nhiên đồng thanh, theo nhau hô to, chu diệt bại loại, trảm yêu trừ ma. Sở Dịch trố mắt ngẩn người, không thể nghĩ vào lúc sinh tử quan đầu, hắn còn có thể nói ra được những lời điên đảo hắc bạch, không biết liêm sỉ như vậy. Chỉ có Sở Cuồng Ca là ha ha cuồng tiếu, luôn mồm nói khoái. Lý Chí Nghi nộ khí càng tăng, oa oa thét to, sau một thời gian cũng bình tĩnh lại chửi, ta, trướng tử, ngươi đúng là lão thái bà rửa tường húc cháo nghe trống canh, bi tỉ, rửa tường, vô sỉ, không răng, hạ lưu không có cực điểm, cái ghế, tốt tốt, ta xem ngươi trốn thoát như thế nào. Ngươi đúng là lão thái bà rửa tường húc cháo nghe trống canh, rửa tường, không răng, bên dưới không có cái ghế, cái đó không dám nhờ Lý Đạo Huynh lo lắng. Trương Tư Đạo nhíu mày, giận dữ đáp, để ta đem nguyên đan thần anh của Lý Đạo Huynh cùng sở yêu nhân thiêu luyện cho xuất ra ngoài, lại chiếm lấy nữ trinh nguyên đan, có thêm hiên viên tam bảo hộ thể. Cho dù bên ngoài có thập vạn ma binh đi chăng nữa, đã chắc gì làm gì được ta. Sở Dịch nghe xong rất kinh hãi. Bây giờ nguyên anh của Lý, sở hai người bị khốn tại Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh. Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh lại ở trong Càn Khôn Nguyên Cương Hồ. Càn Khôn Nguyên Cương Hồ ở trong đan điền của hắn, cũng như hắn lại ngồi trong thiên địa hồng lô. Cứ theo cách nghĩ kiểu đó, hắn và lưỡng đại thần khí như là những dược đỉnh treo trong đan lò, bị bao bọc chung trùng, nguyên anh của sở, lý hai người như kim đan tiên hoàn, sẽ có lúc cửu chuyển công thành. Chỉ khác một điều, hắn có phải dược đỉnh bằng thanh đồng đâu mà chịu được lửa luyện. Lý Chí Nghi giận dữ cười mắng, đó là giấc mộng của con mẹ ngươi đó. Thằng học trò này trong cơ thể có hai đại pháp bảo bảo hộ, ngươi có khả năng thiêu được một cọng lông chân của hắn hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Trương Tư Đạo mỉm cười nói, thế sao? Nếu là như thế, thiên địa hồng lô ta cũng không cần nữa. Nói nhiều vô ích, các người cứ cưỡi lửa nhìn đạo kinh, vừa chạy vừa nhìn trộm. Nói đến đây từ trong tay áo rút ra một cái quạt ba tiêu bằng đồng dài khoảng ba thốn, mở ạc niệm pháp quyết. Hô lên một tiếng, đồng phiến bích quang lóe sáng, càng biến càng to. Lý Chí Nghi ý lên một tiếng, vừa kinh vừa nộ nói, đó không phải là tốn phong chấn lôi phiến của Nam Hải Mộc đạo nhân hay sao? Làm thế nào mà ngươi có được? Con mẹ nó, chắc Mộc đạo nhân không phải chết bởi ma môn yêu đạo mà là chết dưới kiếm của con rùa ngươi. Lý Đạo Huynh nói vậy sai rồi, tu đạo chủ nhân, chết hay không chết bất quá đều là lời đồn. Ta giúp hắn đắc đạo thành tiên, độ quá đại kiếp. Hắn không biết ta ơn ta thế nào, dùng cái quạt này để tạ lễ. Trương Tư Đạo cười hê hê, thần sắc tự mãn, tay phải phẩy một cái, lòng bàn tay hiện ra thêm 6 hạt châu xích hồng, phát ra ánh sáng đỏ như lưu ly, rực rỡ chói mắt. Khi sờ vào hỏa tinh bay ra, ẩn ẩn một âm thanh hao hao tiếng sấm trước,